Chiến thần Hào Môn, chương 887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 887 chương có chút không giống. Mở miệng một tiếng cầu tạp trùng, nàng tiết ra người từ lúc nào là loại này tố chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng không cần phải nói Tiết Khải trong miệng cái kia cầu tạp trùng, có thể là Giang Đạo Nhiên hài tử, đó chính là hài tử của nàng. Cô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, Tiết Ninh sắc mặt nhìn không tốt, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi một cái vãn bối để giáo huấn ta, còn có, đối với Giang gia, mời bảo trì tối thiểu tôn kính, ngươi nếu như lại như vậy, không muốn rồi đến Giang gia tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng trực tiếp đứng lên, thu thập trên bàn chén đũa, không muốn lại để cho Tiết Khải ăn. Tiết Khải cũng giận, Tiết Ninh dĩ nhiên vì một cái cầu tạp trùng tức giận chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là đã quên, mình là họ Tiết sao? Cô, ngươi đừng quên rồi, nếu là không có ta Tiết gia, cái này Giang gia, sớm đã không có. Còn muốn trở thành đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Nằm mơ à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lạnh lùng nói xong khó nghe một điểm, cái này Giang gia, đều là chúng ta Tiết gia cho. Nói xong, hắn mặc kệ Tiết Ninh biểu tình gì, xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như là đã không có cách nào khác tiếp tục đứng ở Giang gia tìm Giang Đạo Nhiên muốn vài thứ kia, vậy hắn liền chính mình đi lấy. Ngược lại Giang gia tất cả đều là hắn Tiết gia cho, coi như là Giang Ninh cái kia mệnh đều xem như là Tiết gia cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Tiết Khải cả vú lấp miệng em dáng dấp, Tiết Ninh nhịn không được lắc đầu. Nàng vẫn luôn biết chính mình cái kia đại ca từ đầu đến cuối đều cảm thấy Giang gia thiếu Tiết gia ơn huệ lớn bằng trời, là bởi vì mình gả cho Giang Đạo Nhiên, làm cho Tiết gia nghiêng về tài nguyên trợ giúp Giang gia, mới để cho Giang gia có thể ở phương Bắc đặt chân, thậm chí trở thành đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Tiết Khải nhờ như vậy cho rằng, bọn họ căn bản là không có đem Giang Đạo Nhiên để vào mắt, ngay cả tối thiểu tôn trọng cũng không có. Nhưng này là của nàng nam nhân a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho, hai người chỉ là có tiếng mà không có miếng phô thê. Bọn họ không tôn trọng Giang Đạo Nhiên, lại càng không tôn trọng chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Ninh hít sâu mấy cách, nhiều năm như vậy, tính tình của nàng, sớm đã bị mòn hết, nơi nào còn có cái gì hỉ nộ ái ố, chỉ là, vừa mới Tiết Khải những lời này, thật giống như từng cây một ám sát giống nhau, đâm vào tim của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng suy nghĩ một chút, do dự khoảng khắc tựa hồ chỉ có làm quyết định, xoay người hướng phía Giang Đạo Nhiên thư phòng đi tới. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Đạo Nhiên tại chính mình trong thư phòng, nhìn trên tường vẽ ước chừng ngẩn người có một giờ đồng hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Phu nhân, lão gia ở bên trong nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Giang Hải thanh âm. Giang Đạo Nhiên quay đầu, trong lòng một hồi vô cùng kinh ngạc, Tiết Ninh làm sao sẽ tới tìm chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ hắn nói qua chính mình không hy vọng bị quấy rầy, Tiết Ninh sẽ thấy chưa từng tới thư phòng của mình, ngay cả tới gần một bước cũng không có, ngày hôm nay, nàng tại sao cũng tới. Ta tìm hắn có việc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài cửa Tiết Ninh giọng của rất ôn hòa, đối với Giang Hải nói, giống nhau không có một tia cao cao tại thượng cảm giác. Giang Hải không tiện ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi tới cửa, gõ cửa một cái. Lão gia, phu nhân tới rồi. Kẽo kẹt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn mình mở, Giang Đạo Nhiên kéo cửa ra, nhìn Tiết Ninh. Ngươi, tại sao cũng tới? Muốn nói với ngươi nói mấy câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Ninh nhìn Giang Đạo Nhiên chỗ đứng ở ngay cửa cũng không có muốn cho chính mình đi vào ý tứ, đổi thành quá khứ, nàng sẽ không cưỡng cầu trực tiếp xoay người rời đi, không quấy rầy Giang Đạo Nhiên. Nhưng ngày hôm nay, nàng không nhúc nhích, ta có thể đi vào sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Đạo Nhiên nhìn Tiết Ninh, cảm giác nàng hôm nay, tựa hồ cùng thòng lui tới, có chút không giống. Hắn tránh ra cả người vị, kéo ra cửa thư phòng, Tiết Ninh đi thẳng vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hải không tiện nói gì, cung kính đứng ở một bên, Giang Đạo Nhiên đóng rồi môn. Hắn thật là có chút ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao vậy? Giang Đạo Nhiên hỏi, hôm nay ngươi có chút không giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.